Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, sát thủ. PS: Dâng ngũ một cập nhật. Nhìn xong đừng nhanh đi chơi. Nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang. Đạp, đạp, mặc dù không rõ Bạch Lâm Thiên vì sao sao nói như vậy. Nhưng Ezichi hay là nghe từ Lâm Thiên ý kiến. Bị Lâm Thiên lôi kéo từng bước hướng trước mặt đi tới. Cái này rõ ràng liền là hai cái tiểu hài tử. Làm sao để đang thịnh lớn như vậy phô trương nghênh tiếp. Một vị rõ ràng là cư dân của bổn địa. Giải thích. Người đây liền là không hiểu chưa? Cái kia tiểu cô nương có thể là đang thịnh đại tiểu thư. Toàn bộ đang thịnh đều là người ta. Tư, không nghĩ tới. Cô gái này cư nhiên là cường thịnh đại tiểu thư. Thảo nào muốn lớn như vậy phô trương. Đúng thế, người nhà đỉnh thịnh lão bản liền cái này một đứa con gái. Về sau cái này nếu mọi người sinh đều là người ta. Bên cạnh vài cái tới du khách. Nghe được người đàn ông này lời nói. Nhìn Ezichi có loại kiểu khác ánh mắt. Ai muốn là cưới cô gái này? Cái này nếu đại gia sản không chính là của người đó à? Không đúng. Bên kia bên trên cậu trai kia. Lẽ nào không phải đang thịnh thiếu gia sao? Không phải. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đang thịnh có một đại thiếu gia. Cảm giác lực cực mạnh Lâm Thiên. Đương nhiên nghe tiếng những người đó đối thoại. Chỉ bất quá Lâm Thiên cũng không có đem những lời đối thoại này để ở trong lòng. Hiện tại Lâm Thiên thời khắc ở cảnh giác này sát khí. Theo Ezichi càng đến gần đang thịnh, những thứ này sát khí cũng càng trọng. Bất quá, những người này ẩn giấu kỹ thuật không sai. Lâm Thiên chỉ có thể cảm giác được sát khí, cũng không có thể cảm giác được cụ thể vị trí. Dù cho Ezichi ở to thần kinh, hiện tại cũng nhận thấy được không thích hợp. Thấp giọng tuần hỏi, Lâm Thiên, là không phải chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên nắm thật chặt Ezichi trơn mềm tay nhỏ bé, mỉm cười, không có việc gì, chẳng qua là ta muốn hảo hảo quan sát một chút cái này kiến trúc. Còn như có người muốn giết chuyện của nàng, Lâm Thiên cảm thấy còn là không nói cho Ezichi cho thỏa đáng. Có ít thứ không biết so với biết tốt hơn nhiều. Ừ, nếu Lâm Thiên muốn nhìn. Chúng ta đi chậm một chút cũng có thể. Cảm nhận được Lâm Thiên ấm áp hai tay. Ezichi hai gò má leo lên một tia đỏ ửng. Vô cùng nhỏ giọng nói. Cứ thế vu Lâm Thiên căn bản cũng không có nghe được. Nhưng là, ở đang thịnh phía trên. Một cái chứa một thân hưu nhàn trang. Tóc có chút trở nên trắng. Có thể lại hết sức tinh thần nam tử. Đang xui xẻo có thần nhìn chăm chú vào phía dưới tất cả. Xem xuống phía dưới Ezichi, nam tử trên mặt lộ ra ấm áp cùng hiểu ý tiếu dung. Cảm nhận được lại có một đạo sát khí tiêu thất, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cái này đã là đạo thứ tư sát khí tiêu thất, mà hết thảy này đều là Đằng Thúc làm. Ngay mới vừa rồi, Lâm Thiên liền phát hiện Đằng Thúc đột nhiên tiêu thất. Ngay sau đó thì có một đạo sát khí tiêu thất. Lâm Thiên biết, cái này là Đằng Thúc bắt đầu hành động. Tiếp tục đi mấy bước, Lâm Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cực mạnh sát khí. Ở chính mình bên phải sản sinh, xem ra cái này sát thủ, cũng phát hiện còn lại sát thủ bị giết chết. Biết lại không xuất một chút tay, thì có thể không có cơ hội. Tuy là phát hiện có nguy cơ, nhưng dựa vào bản thân cảm giác lực, khó có thể cảm giác được cụ thể công kích tới từ nơi nào. Nhưng này cũng đại biểu Lâm Thiên không có cách nào. Hiểu biết sắc Haki, mở, hiểu biết sắc Haki vừa mở, Lâm Thiên cảm giác lực trong nháy mắt đề cao cân nhắc bị lần dừng. Trong nháy mắt liền phát hiện công kích tới tự phương nào. Tự từ năm trước, ở Seg Johnson trên đảo, nhìn thấy Rayleigh cùng Gap chiến đấu, đặc biệt là chiến đấu gian, đối với ngang ngược vận dụng, để Lâm Thiên lập tức thì có học tập ngang ngược quyết tâm. Seg Johnson từ biệt về sau. Lâm Thiên liền khẩn cầu xú lão đầu dạy mình khí phách. Lúc đầu Gap là chuẩn bị qua một đoạn thời gian. Sẽ dạy Lâm Thiên bá khí. Có thể nếu Lâm Thiên nói ra. gặp liền trước giờ giáo lâm thiên bá khí. Một năm qua này, có một đối với khí phách hiểu rõ vô cùng lão sư giáo dục. Ở cộng thêm lâm thiên nỗ lực cùng cái kia rất mạnh thiên phú. Lâm thiên đã trải qua sơ bộ nắm giữ khí phách. Chỉ thấy lâm thiên tay trái bất động thanh sắc. Hướng Ezichi bên phải không có gì cả giữa không trung. Nhẹ nhàng một Phật, chờ lâm thiên thu hồi lúc. Có thể thấy lâm thiên tay ở mảnh nhỏ hơi run rẩy. Nhìn kỹ đến lâm thiên ngón tay cách nhìn, là có thể phát hiện một căn cực kỳ mảnh nhỏ, hiện lên hàn mang châm nhỏ. Loại này châm nhỏ là tính chất đặc biệt. Dưới ánh mặt trời, người rất khó dùng mắt thường phát hiện. Sở lấy phía trước lâm thiên cũng không có phát hiện, còn là mở ra hiểu biết sắc Haki. Mới, chỉ có, khó khăn lắm phát hiện tồn tại. Đồng thời cái này căn châm nhỏ bên trên có một tia lục nhạt. Cái này rõ ràng là tô kịch độc. Xem ra những sát thủ này đều là ôm giết chết Ezichi ý tưởng tới hành động. Phóng ra cái này căn châm nhỏ sát thủ định là cao thủ. Lâm thiên tay đều run rẩy, có thể thấy được lực lượng cực kỳ cường đại. Lúc đó lâm thiên đều kém chút không có bóp. Bất quá, hiện tại tên sát thủ này ở cường đại cũng sẽ không là đằng thúc đối thủ. Trong đám người, đằng thúc đã đem tên sát thủ này cho đánh ngất xỉu. Mấy cái hộ tống vệ đội thành viên đang đem tên sát thủ này giải đi. Chứng kiến lâm thiên nhìn về bên này đến, đằng thúc đối với lâm thiên dựng thẳng một ngón tay cái. Vừa rồi một màn kia nhưng làm đằng thúc sợ chết khiếp. Phía trước đằng thúc không nghĩ tới, tên sát thủ này cư nhiên ở sau cùng bắn ra một căn dính độc ngân châm. Khi đó, đằng thúc muốn ra tay ngăn cản, có thể đã tới không kịp. Hoàn hảo lâm thiên đúng lúc xuất thủ ngăn trở, không sau đó quả không biết nhiều nghiêm trọng. Có lâm thiên ở bên cạnh bảo hộ, ở cộng thêm đằng thúc cùng một ít hộ tống vệ đội nhân viên. Ở trong đám người thanh lý, mặc dù có mấy lần nguy cơ, nhưng đều bị hóa giải. Vừa lên Ezichi đương nhiên không biết. Ở nàng đi mấy thập bộ thời điểm, liền nắm chắc lần nguy cơ sinh tử, cảm thụ được sát khí tiêu thất, lâm thiên không chỉ không có lộ ra tiếu dung, trên mặt cảnh giác ngược lại càng nghiêm trọng hơn, bởi vì lâm thiên phát giác, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng không có tán đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt, nói rõ còn có sát thủ ẩn giấu tử ở trong đám người. Chỉ là bọn họ ẩn giấu quá sâu. Chứng kiến gần ngay trước mắt những hộ vệ kia nhân viên, lâm thiên cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vào đỉnh kia thịnh, những sát thủ này tự sẽ chủ động thối lui. Nhưng đang ở lúc mấy đạo nhân ảnh từ trung gian vọt ra, trong lúc nhất thời thương pháo thanh vang lên, thình thịch, thấy những người này đi ra, lâm thiên không kinh hoàng chút nào. Lâm thiên đã sớm ngờ tới cái này là bọn họ cuối cùng ám sát cơ hội. Nếu như những người này sát thủ không muốn nhiệm vụ thất bại, cái kia bọn họ thì không cần không bắt được cuối cùng này thời cơ xuất thủ. Một đạo vô hình không gian hộ thuẫn xuất hiện tại lâm thiên cùng Ezichi bên người, đem hết thảy thương đạn ngăn trở. Không được, tên tiểu quỷ này không đơn giản. Rút lui, ngoặc kép, những thứ này sau cùng sát thủ đều là từng trải cực kỳ phong phú hạng người. Nhãn quang vô cùng độc ác. Một cái thì nhìn ra cái này là lâm thiên không đơn giản. Một kích hay sao? Thiết yếu lập tức lui lại. Cái này là sát thủ nguyên tắc. Có thể là lâm thiên sao lại như bọn họ mong muốn. Nếu đi ra, làm sao còn có cho các ngươi những thứ này bọn đạo trích đồ đào tẩu. Không gian cầm cố. Giữa không trung sát thủ vừa định lui lại, cũng cảm giác một không biết tên lực lượng cầm cố thân thể mình. Những sát thủ này đều là thực lực cao cường hạng người, vừa dùng lực liền đem lâm thiên không gian cầm cố tránh thoát. Lâm thiên lại không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì lâm thiên ngay từ đầu liền không cho là mình có thể đem những thứ này cầm cố lại. Sở dĩ làm như vậy là vì kéo dài ném một cái ném thời gian, làm cho đằng thúc đem bọn họ tiêu diệt hết. Trong đám người đằng thúc, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại những sát thủ này phía trên, tay trái khẽ nâng lên, bỗng nhiên xuống phía dưới đè một cái, cảm nhận được có người xuất hiện tại phía trên, Những sát thủ này sắc mặt biến đổi lớn. Cương muốn chạy trốn. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ phía trên đè xuống. Phảng phất trên người cõng cân nhắc 1 tỷ cân vật nặng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Những sát thủ này, từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên đụng trên mặt đất. Phát sinh cân nhắc tiếng nổ. Cái này mấy tiếng nổ. Cũng sắp bên cạnh những thứ này bị sợ ngây người đám người thức dậy. Nhất thời, vô số tiếng thét chói tai vang lên. Mọi người vây xem đều liền hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Hận không thể dài hơn mấy chân. Như vậy chính mình còn có thể chạy nhanh một chút. Mà cửa giám đốc thấy như vậy một màn. Tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Ngay cả vội vẫy tay ý bảo mọi người đuổi kịp chính mình. Mang theo mọi người đẩy ra cái kia đám người chen lấn. Hướng tiểu thư Phương Vị chạy đi. Trong lòng thầm mắng không ngớt. Mấy tên khốn kiếp này sát thủ. Ở chỗ này cũng dám nháo sự. Đừng làm cho ta bắt lấy các ngươi. Nếu không, nhất định phải đem các ngươi hỗn đản này tươi sống treo cổ. Đồng thời, ở giữa không trung nhất chiêu giải quyết những sát thủ này đang thúc. Xem đều trước mắt hỗn loạn vô cùng đoàn người. Cũng là biến sắc, còn có một chút sát thủ không có bị giải quyết. Hiện tại tràng diện như thế hỗn loạn. Thừa ra sát thủ chắc chắn sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này mà Lâm Thiên cùng tiểu thư còn ngây. Người ở phía dưới, bây giờ bị những người này chen lấn cũng không biết đi nơi nào. Hơn nữa nhiều người như vậy bên trong đi tìm 2 cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Cái này độ khó không thua biển rộng tìm kim. Lâm Thiên chứng kiến cái này đám người chen lấn, cũng là sắc mặt một bên. Vội vã một tay đem sợ dọa sợ Ezichi lâu vào trong ngực. An ủi, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến ngươi. Chẳng biết tại sao, nghe được Lâm Thiên thoải mái, Ezichi tâm cũng từ từ bình tĩnh trở lại, gắt gao núp ở Lâm Thiên trong ngực, một thanh trường kiếm sắc bén từ bên cạnh đâm tới. Canh thứ nhất dâng, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này bắt đầu điểm 515 người ái mộ tiết tác gia Quang Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển. Cử, hy vọng đều có thể chi trì một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.